nhất lưu cùng với chân nguyên cảnh, có thể làm cho chân khí trong cơ thể dùng phương thức võ học công kích kẻ địch, vậy sẽ tính như bước vào chân nguyên cảnh. Tiết Hải chính là cao thủ chân nguyên cảnh, tập võ gần 20 năm. Khương Trường Sinh so sánh một thoáng, hắn cảm giác mình đánh giết Tiết Hải cũng không khó, nhờ vào đạo pháp tự nhiên công, chỉ luyện thành tầng thứ hai, hắn chân khí trong cơ thể đã đầy đủ để hắn tiêu xài thần ảnh thối, cửu tầm thiên long bộ. Vẫn là tu tiên mạnh, qua nửa canh giờ, Trần Lễ mới rời khỏi. Khương Trường Sinh nhìn bí tịch trên bàn, lâm vào trong suy tư. Trên bí tịch này sẽ có hay không có độc, cách chương.